Cô vợ sát thủ của tổng tài Hắc Bang, chương 4, em họ đáng yêu trung tâm thương mại 1. Góc truyện audio.com, à Thư Thư, em họ con sắp về rồi, lát nữa nhớ ra sân bay đón nó. Âu Dương Tĩnh đột nhiên lên tiếng. Tiểu Mi sắp về, con sắp có người chơi chung rồi. Ây da, con đó, lớn rồi mà cứ như con nít không bằng. Con như vậy sao mẹ dám gả con đi đây? Quách Giai Trách yêu cô. Không sao, con vẫn có thể ở lại ăn bám ba mẹ mà. Cô cười nói, được rồi, ăn nhanh còn đi rước em con. Ân, ta là dãy phân cách kêu, sân bay thành phố A. Hôm nay cô theo style năng động, với mái tóc cột cao, phối cũng chiếc áo crop top, váy jean và đôi Converse đen cao cổ. Cô bước đi dưới ánh nhìn ghen tị, ngưỡng mộ của mọi người ở sân bay. Chị Thiên Thư, em ở đây nè, một giọng nói phát ra từ cô gái nhỏ khoảng 17 tuổi. Thiên Thư chạy đến ôm chầm cô bé vào lòng. Tiểu Mi, chị rất nhớ em à, em lớn quá đi, chị chẳng nhận ra. Càng lớn càng giống gì, rất xinh đẹp. Ân, Tiểu Mi cũng rất nhớ chị. Tiểu Mi cũng mệt rồi, ta về nhà thôi. Dạ, Tiểu Mi híp mắt cười. Giới thiệu NV, Âu Dương Bảo Mi, 17 tuổi. Em họ Thiên Thư, chị em cùng cha khác mẹ của Bạch Liên Hoa. Min, chỗ này các nàng hãy chờ ta sẽ giải thích sau, ba. Mẹ là Âu Dương Mỹ Huyền, em gái Âu Dương Tĩnh. Âu Dương gia, bác hai, Tiểu Mi rất nhớ người. Bảo Mi chạy đến xà vào lòng Quách Giai. Bác cũng rất nhớ Tiểu Mi à. Quách Giai cười sùng nịch nhìn cô. Hai bác cháu bơ ta. Ta giận, sớ, Âu Dương Tĩnh làm nũng. Đâu có, Tiểu Mi cũng nhớ bác mà. Vậy còn được, hết, mọi người là đang coi con như không khí sao. Thiên Thư nhà ta rưng rưng nước mắt lên tiếng. Đâu có đâu, tại lâu lắm rồi ba mẹ mới được gặp Tiểu Mi mà. Bà Quách Giai vô, số, tội nói, chị Thiên Thư lớn rồi mà giống như con nít vậy, thật đáng yêu à. Bảo Mi cảm thán, hứ, chị không phải con nít. Cô chu môi giận dỗi, trông rất đáng yêu, Min ọe thấy gớm. Thiên Thư, mài dao, Mi mới vừa nói gì, Min ách đâu có gì đâu. Sách dẹp chảy, Thiên Thư, đuổi theo, chờ đó, bà cho Mi biết tay. Min cứu, bà mà Tiểu Mi em mới về nước đã có chỗ ở chưa? Thiên Thư đột nhiên lên tiếng hỏi. Dạ chưa, vậy con ở đây với chúng ta đi. Quách Giai, như vậy có phiền mọi người không à? Không phiền đâu, em ở lại đây thì chị có người chơi chung, rất tốt à. Quyết định vậy đi, đồ đạc con cứ để đó, sẽ có người mang lên phòng cho con. Bây giờ để Thiên Thư dẫn con đi trung tâm thương mại chơi. Dạ tuân lệnh, hai cô đồng thanh lên tiếng. Đi thôi, em họ đáng yêu. Ân, nói rồi cô cùng Bảo Mi vào gara, lấy chiếc Ferrari màu đen phóng với tốc độ bàn thờ đi đến trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại Crystal, chị Thiên Thư, ở đây thật lớn à, ừ, đây là trung tâm thương mại thuộc lãnh thị, không to mới là lạ. Đi nào Tiểu Mi, chị dẫn em đi mua quần áo. Thiên Thư dắt tay Bảo Mi đến một cửa hiệu thời trang khá nổi tiếng ở thành phố A, kính chào quý khách. Hai người vừa bước vào, đã có một cô nhân viên lễ phép đến chào một cách cung kính. Chọn giúp tôi vài bộ hợp với cô bé này. Vâng, mời quý khách đi theo tôi. Sau nửa vòng trái đất. À nhầm, sau nửa tiếng đồng hồ lướt, nhẹ, quanh cửa hàng và chọn hơn 100 bộ đồ thì cuối cùng hai người cũng mua xong. Min, dưới đây Min để hình Bảo Mi nha, lấy hết mấy bộ này cho tôi đi. Dạ vâng, góc truyện audio.com. Chị Thiên Thư, mắc lắm, không cần đâu. Không sao, những bộ đồ này rất hợp với em, và lại Âu Dương gia cũng không phải là thiếu tiền. À chị Thiên Thư, bộ đồ này em thấy rất hợp với chị à. Bảo Mi chỉ vào một bộ váy không xa. Được, chị thử cho em xem nha. Sau 5 phút trong phòng thử đồ, Thiên Thư bước ra, làm cho tất cả mọi người trong cửa tiệm, nhân viên cùng Bảo Mi ngơ ngác nhìn. Bộ đồ này rất hợp với cô à. Đầm cúp ngực màu trắng với phần xếp ly bên dưới, đi cùng đôi cao gót và chiếc bóp cùng màu, thêm chiếc cài trên đầu, trông cô rất xinh đẹp à. Chị Thiên Thư, trông chị thật xinh. Cảm ơn em, tôi mua chiếc đầm này, gói lại giúp tôi. Tôi muốn mua chiếc đầm đó. Một giọng nói chua ngoa đanh đá vang lên. Người phụ nữ đáng ghét này là ai? Người đó chính là Cách Trương.